Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 154, thuế phú cải cách thí điểm. Bên này, Tuần Úc lần nữa tìm tới Lã Bố, hướng về phía Lã Bố đến báo cáo công việc. Trải qua một tháng, đã mở ra gần 2 vạn mẫu đất hoang, quân doanh cũng kiến tạo lên, đồng thời còn kiến tạo mấy cái thôn thành Lạc Dương bên ngoài. Vốn là Chân Giật đưa cho Lã Bố cái kia thôn trang thượng bách tính, đại bộ phận đều đi theo trở tới. Phòng ốc tại binh sĩ trợ giúp hạ đã sớm kiến tạo tốt, mỗi gia đình mỗi người có thể phân đến 2 mẫu ruộng đất. Đồng thời Lã Bố hứa hẹn qua bọn hắn, những này ruộng đồng là trực tiếp phân cho bọn hắn. Bất quá những này đất đai bọn hắn chỉ có trồng trọt quyền lợi, không có bán ra quyền lợi. Nói cách khác, đất đai quyền sở hữu là tại Ngô quận trên tay. Tha là như thế này, cũng đem những thôn dân này cấp vui như điên. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đất đai không thể bán ra, nhìn như gây bất lợi cho bọn họ, kỳ thật đây là Lã Thái Thú đối bọn hắn một loại bảo hộ. Nông dân dựa vào cái gì sinh tồn a? Đương nhiên là dựa vào đất đai a. Nếu như đất đai có thể tùy tiện mua bán, những địa chủ kia hào môn luôn có thể thay đổi biện pháp đại lượng thu mua đất đai. Mà nông dân một khi đã mất đi đất đai, liền lại biến thành tá điền, biến thành lưu dân, sinh tồn liền không có bảo hộ. Không thể mua bán đất đai đối bọn hắn tới nói, kỳ thật là một chuyện tốt. Nhìn thấy bên này bị Tuân Úc an bài giếng giếng có thứ tự, Lã Bố cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Tuân Úc lần nữa tìm tới Lã Bố. Tuân Úc không khỏi đối Lã Bố nói ra, chúa công, bên này nhưng là có mảng lớn đất đai, nhưng là nhân khẩu quá ít, lúc nào mới có thể chân chính phát triển a? Đúng vậy a, bên này nhân khẩu kỳ thật cũng bất quá là theo Lạc Dương bên kia di chuyển tới thôn dân, còn có chính là Trương Ninh mang tới khăn vàng lưu dân. Bất quá những này tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy ngàn người. Tương đối to như vậy một cái Thượng Hải huyện diện tích tới nói, không khác hạt cát trong sa mạc. Về phần còn lại những binh lính kia, không có khả năng một mực lưu ở chỗ này trồng trọt. Một khi phát sinh chiến sự, những binh lính này toàn bộ đều rút lui đi. To như vậy một cái Thượng Hải huyện, lập tức liền lại biến thành một tòa thành không. Lã Bố không khỏi hướng về phía Tuân Úc hỏi, Văn Nhược, kia theo ý kiến của ngươi đâu? Tuân Úc nói ra, chúa công, theo thuộc hạ thấy, chúng ta cần muốn mời chào số lớn lưu dân đến bổ sung nhân khẩu. Nhưng là nếu như muốn mời chào lưu dân, nhất định phải cho bọn hắn chỗ tốt nhất định. Bằng không mà nói, căn bản là không có người nguyện ý tới. Liền bởi vì chuyện này, thuộc hạ mới chuẩn bị cùng chúa công thương lượng một chút. Chuyện này, đoán chừng Tuân Úc đã sớm có lập kế hoạch, trong lòng cũng có quyết sách. Bất quá chuyện này cần Lã Bố cuối cùng tới quay tấm. Tuân Úc đoán chừng cũng là muốn nhìn xem Lã Bố đến cùng là ý tưởng gì. Lã Bố không khỏi đối Tuân Úc nói ra, Văn Nhược a, ta nhìn không bằng dạng này, chỉ cần có lưu dân nguyện ý đến, đều có thể đăng ký tạo sách, ấn người phân ruộng, mỗi người cấp 2 mẫu đất, còn thuế phú, cứ dựa theo 20 thuế vừa thu lại lấy, 1 năm trưng thu 1 lần, không có lao dịch, ngươi nhìn dạng này như thế nào? 20 thuế 1 nông thuế, tại Đông Hán tới nói, nhưng thật ra là cao thu thuế. Đông Hán thuế vốn có 3 loại, ruộng thuê, tính phú cùng tính thuế, thuế đầu người, lao dịch, lực thuế, thuế ruộng bất quá là 30 thuế một, có thể nói là toàn bộ lịch sử cổ đại bên trong thấp nhất thuế thuế. Nhưng là thuế đầu người liền tương đương nặng, nhất là cho tới bây giờ Đông Hán màn cuối thời điểm. Mỗi hộ hàng năm cần giao nạp 200 tiền, hộ phú. Nam tử trưởng thành hàng năm muốn giao nạp 300 tiền càng phú. Liền người tàn tật đều không ngoại lệ. 1 đến 14 ai con, bộ phận nam nữ, hàng năm muốn giao nạp 23 tiền tính thuế. 15 đến 56 tuổi bộ phận nam nữ, mỗi người hàng năm giao nạp 120 tiền. Thương nhân cùng nô lệ gấp bội, mỗi người hàng năm 240 tiền. Vì cổ vũ sinh dục, nữ tử 15 tuổi đến 30 tuổi không kết hôn chia làm ngũ đẳng. Không có thăng nhất đẳng thuế phú đều sẽ tăng thêm. Mang thai người thì là miễn trừ trượng phu tính phú một năm. Về phần lung tung ngả bài, vậy thì càng nhiều. Nếu như tính như vậy hán mặt thuế phú liền phi thường nặng. Liền xem như năm được mùa, cũng chính là có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Về phần đến tai nam, liền muốn lưu lạc đến bán mà bán nữ phân thượng đi. Về phần lão bố cho ra 20 thuế một, cái khác thuế phú toàn miễn. Cái này chính sách ưu đãi cũng quá lớn, lớn đến khiến người khó có thể tin tình trạng. Tuần Úc đã nghĩ ra một cái cực kỳ ưu đãi chính sách. Nhưng là so sánh với lão bố cho ra chính sách ưu đãi trình độ, vẫn là xa xa không đạt được. Bất quá Tuần Úc đang nghe lão bố cho ra chính sách về sau, cuối cùng lắc đầu nói ra, chúa công, không thể a. Lão bố buồn bực hỏi, vì cái gì không thể? 20 thuế một cái này thuế phú không coi là nhiều đi. Tuần Úc không khỏi nói ra, nào chỉ là không nhiều a. Nếu như không còn trưng thu cái khác bất luận cái gì thuế phú, như vậy cái tỷ lệ này liền thật quá thấp. Lão bố gật đầu nói ra, đúng a, chúng ta không phải liền là muốn dùng thấp thuế phú đến hấp dẫn người sao? Tuần Úc lắc đầu nói ra, chúa công, thấp như vậy thuế phú không đủ để chống đỡ lấy toàn bộ quận trưởng vận chuyển a. Về sau nếu như lại đề cao thuế phú, chỉ hạ bách tính tất nhiên sẽ có lời oán giận. Còn nữa nói, nếu như Thượng Hải huyện thuế phú thấp như vậy toàn bộ Ngô quận thuế phú đều vẫn là cao như vậy. Huyện khác thành bách tính thế tất sẽ có lời oán giận. Đem sẽ khiến Ngô quận dung chuyển a. Còn nữa nói, nếu như hết thảy lao dịch toàn miễn, đến lúc đó một khi Thượng Hải huyện có công trình, đi đâu tìm nhiều người như vậy tay thi công a? Cho nên thuộc hạ nhận vì biện pháp này tuyệt đối không thể. Mong rằng chúa công nghĩ lại. Tuần Úc thuyết pháp vẫn rất có đạo lý. Rất nhiều vấn đề tại Tuần Úc không có nói ra trước đó, lão bố căn bản cũng không có nghĩ đến. Bất quá những vấn đề này đối lão bố tới nói có lẽ ngược lại là một cái cơ hội. Nghĩ nghĩ, lão bố đối Tuần Úc nói ra, Văn Nhược, ngươi nói rất có lý, như vậy đi, thu thuế Âu liền tăng lên tới 15 thuế một, cái khác thuế phú hết thảy miễn trừ. Nghe lão bố, Tuần Úc không khỏi sững sờ. Không sai, ngươi cái này thuế phú là tăng cao hơn một chút, nhưng là vẫn là trị ngọn không trị gốc a. Tuần Úc chính hướng về phía hỏi thăm thời điểm, lại là bị lão bố vươn tay ra cấp ngăn lại. Đương nhiên, 15 thuế một thuế phú là có điều kiện. Thứ nhất, có thể tuyên bố, phàm là đến lưu dân, nhất định phải tại Thượng Hải huyện ngụ lại mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Đồng thời loại đãi ngộ này chỉ có thể hưởng thụ 5 năm. 5 năm về sau sẽ có biến động. Thứ hai, đất đai dựa theo đầu tóc thả. Thu thuế dựa theo đầu người thu lấy, chỉ lấy tiền mặt, không thu lấy vật thật. Nghe xong lão bố, Tuần Úc không khỏi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mà lão bố đầu thứ hai, dựa theo đầu người phân phát đất đai còn có dựa theo đầu người trưng thu thuế phú. Đồng thời chỉ lấy tiền mặt, không thu lấy vật thật biện pháp. Không khỏi để Tuần Úc trước mắt vì bừng sáng. Các đời đến nay, nhân khẩu thống kê đều là cái vấn đề lớn, lừa gạt báo chỗ nào cũng có, nhưng là dựa theo phương pháp này, như vậy không còn có người sẽ lừa gạt ẩn báo, bởi vì hiện tại là dựa theo nhân khẩu đến cấp cho đất đai a. Lại nói, thu thuế lại thấp như vậy, ai sẽ như vậy ngốc a? Mà dựa theo đầu người thu lấy thuế phú chỉ lấy tiền mặt phương pháp, càng là rất nhiều chỗ tốt. cứ như vậy, thu thuế thiện thật nhiều nan đề đều đem giải quyết dễ dàng. Đối với biện pháp này, Tuần Úc không khỏi vì đó vỗ án tán dương. Chúa công không hổ là chúa công a, xảo diệu như vậy biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.